Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, 125. Chương 125 Tổng Tài Nữ Nhân, Đại gia Đối Minh Ca tâm tư quá phức tạp. Như vậy một cái rõ ràng có thể dựa nhan ăn cơm người. Nàng lại cố tình không có dựa mặt, mà là yên lặng lựa chọn một loại khác bạo lực phương thức. Nàng người như vậy, thật sự làm người không thể không lau mắt mà nhìn a. Hơn nữa lau mắt mà nhìn rất nhiều, lại sẽ vô ý thức đối nàng sinh ra đề phòng. Thật sự là Minh Ca lực phá hoại quá lớn, làm người không thể không phòng. Lần đầu tiên giải phẫu làm xong, chờ ở trong phòng bệnh chính là hồi lâu không thấy Nghiêm Tiêu, không đúng. Không phải hồi lâu không thấy, hẳn là thật lâu không thấy. Từ lần trước ở nước ngoài hắn cầu hôn không thành chật vật rời đi sau, Minh Ca liền lại không gặp hắn. Này chỉ chớp mắt đã 4 năm, Nghiêm Tiêu thoạt nhìn càng thêm trầm ổn. Một thân vàng nhạt hiu nhàn trang, hắn đang ở trong phòng bệnh đem một bó bạch bách hợp cắm ở cửa sổ bình hoa, đeo mắt kính hắn thoạt nhìn hào hoa phong nhã, thật sự là phúc hậu và vô hại. Thấy Minh Ca giải phẫu giường tiến vào, hắn một bên cùng các hộ sĩ chào hỏi, một bên hỗ trợ đỡ Minh Ca dịch đến chính mình trên giường bệnh. Hắn bộ dáng này hoàn toàn chính là lấy Minh Ca người nhà tự cho mình là liền những cái đó vẫn luôn chú ý bệnh tình. Đoàn phim nhân viên âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cùng Minh Ca ở bên nhau bọn họ áp lực thật lớn. Đại gia chủ động né xa 3 thước. Vì hai người để lại nói chuyện không gian. Minh Ca cánh tay thượng đánh thuốc tê. Mới vừa làm xong giải phẫu nàng không tinh thần đầu. Càng không có tâm tình cùng Nghiêm Tiêu đáp lời. Thấy mọi người đều ra phòng bệnh, nàng dứt khoát nhắm mắt lại tính toán nghỉ ngơi chỉnh đốn một hồi. Này một nhắm mắt liền đã ngủ. Lại trợn mắt, bốn phía đen kịt, chỉ trước mắt ngồi cái màu đen bóng dáng, tỉnh. Nghiêm Tiêu một cái giật mình đứng dậy, đem đầu giường đèn mở ra, lại từ trên mặt đất nhắc tới bình giữ ấm đặt lên bàn mở ra vì Minh Ca thịnh canh. Là canh xương hầm, canh hẳn là còn nhiệt, ngươi uống trước điểm, có muốn ăn đồ vật sao? Ta làm người đưa tới. Minh Ca không nói gì. Nàng ngủ đủ tinh thần, nghiêng đầu đánh giá Nghiêm Tiêu, thật là kỳ quái, có chút người biến mất lâu như vậy, tái xuất hiện thời điểm còn có thể như thế thản nhiên tự nhiên. Hắn chẳng lẽ không có cảm thấy thẹn tâm hoặc là áy náy tâm sao? Hắn đối ký chủ làm chuyện đó, liền sẽ không có một chút ít tự trách thống khổ sao? Thoạt nhìn áo mũ chỉnh tề hào hoa phong nhã. Nhưng rõ ràng chính là cái y quan cầm thú, Minh Ca. Không cần như vậy xem ta. Nghiêm Tiêu đem Minh Ca giường diêu khởi. Hắn giơ tay che thượng Minh Ca mắt. Tay còn chưa từng đụng tới Minh Ca gò má. Liền tại hạ một khắc bị Minh Ca đánh rớt. Bang một tiếng vang nhỏ tại đây vắng vẻ trong đêm tối có. Vẻ cực kỳ đột ngột. Nghiêm Tiêu ánh mắt dừng ở chính mình nháy mắt sưng đỏ mờ u bàn tay thượng. Sau một lúc lâu không nói gì, ta đã đem một bộ phận tinh tử đông lạnh. Cha mẹ ta thân cũng đã đồng ý có thể đại dựng. Nghiêm Tiêu từ chính mình trong túi móc ra năm đó kia chưa từng tròng lên Minh Ca ngón tay nhẫn ở. Trong tay vuốt ve, Minh Ca, chúng ta có thể kết hôn, ta vì cái gì muốn gả cho ngươi? Minh Ca cười, Nghiêm Tiêu này mạch não thật khôi hài. 4 năm thời gian liền cái điện thoại đều chưa từng cho nàng đánh qua. Đột nhiên xuất hiện, câu đầu tiên lời nói chính là có thể cùng nàng kết hôn. Chẳng lẽ hắn cảm thấy nàng là ở đau khổ chờ đợi hắn không thành, Minh Ca. Ta này 4 năm vẫn luôn ở du thuyết cha mẹ ta. Ta cùng bọn họ có hiệp nghị không thể tự mình tìm ngươi. Chỉ cần này 4 năm thời gian ngươi còn không có gả chồng cũng không có bạn trai. Bọn họ mới có thể đồng ý ta tới tìm ngươi. Như là biết Minh Ca trong lòng suy nghĩ. Nghiêm Tiêu chiều Minh Ca giải thích. Hắn nói chuyện thong thả ung dung. không chỉ có tiết tấu rõ ràng, thả còn vô cùng thành khẩn chân thành tha thiết, làm nhân vi hắn thanh âm sở mê hoặc khi, cũng sẽ vì hắn theo như lời nói mà cảm động. Minh ca, này 4 năm thời gian ta vẫn luôn ở dốc sức làm, kiếm tiền dưỡng gia hoàn toàn không là vấn đề, ta vì cái gì phải gả ngươi? Minh ca mặt vô biểu tình, liền thanh âm cũng chưa cảm xúc, ta sẽ làm ngươi hạnh phúc. Quá thượng ngươi thích nhật tử, làm ngươi cả đời đều hạnh phúc. Nghiêm Tiêu ánh mắt lược qua Minh ca kia chỉ bị cố định không thể nhúc nhích cánh tay, trong mắt thương tiếc chi ý biểu lộ, có thể làm ta hạnh phúc người nhiều đi. Ta vì cái gì muốn gả cho ngươi? Minh ca cười, nàng cười sang sảng, liền giống như là cùng chí giao hảo hữu đang nói thiên nói mà giống nhau. Bị cẩu cắn một ngụm người, tuy rằng không thể cắn trở về nhưng cũng không thể bởi vì sợ về sau lại bị cẩu cắn gả cho cẩu đi. Tiêu ca ca, ngươi nói có phải hay không? Nàng dùng cẩu tới làm cách khác, ở trong mắt nàng, kia một lần bất quá là bị cẩu cắn sao? Hắn không có nói nữa. Trên thực tế hắn cũng nói không nên lời nói. Kia một tiếng xinh xắn đáng yêu tiêu ca ca, rõ ràng ngọt làm nhân tâm trung mật ý quay cuồng. Nhưng hôm nay, hắn chỉ cảm thấy cổ họng như là bị cái gì bóp lấy giống nhau. Bởi vì nàng nói mà dâng lên thiên ngôn vạn ngữ, một câu cũng nói không nên lời, đem kia chiếc nhẫn một lần nữa để vào túi. Hắn bưng canh xương hầm trên giường trên bàn. Câu kia ta tới uy ngươi còn không có nói ra. Minh ca đã dùng tay trái cầm trong chén cái muỗng, thuận miệng đối hắn nói, cảm ơn ngươi tiêu ca ca. Hắn nhìn nàng một muỗng ăn yêu nhã. Chẳng sợ tay trái không phải nàng thường dùng tay, nàng nheo cái muỗng tư thế cùng động tác cũng chút nào không thấy vụng về, có hay không lại muốn ăn đồ vật, ta làm người đưa tới. Nhìn nàng như vậy vùi đầu chuyên chú ăn cơm, Nghiêm Tiêu đáy mắt u buồn rốt cuộc tản ra chút, thanh âm cũng càng mềm nhẹ, này liền thực hảo, không cần lại phiền toái. Minh ca, ngươi có phải hay không? Có phải hay không hận ta? Hắn kỳ thật không đành lòng đánh vỡ này ấm áp không khí. Chính là chỉ có ở không cùng nàng đối diện, không nhìn nàng mặt thời điểm, hắn mới có thể đem này nghẹn ở trong lòng nói hỏi ra tới. Cúi đầu Minh ca như cũ ở chuyên chú ăn cơm. Một chút lại một chút, cũng không có bởi vì Nghiêm Tiêu hỏi chuyện tạm dừng hoặc là nhanh hơn tốc độ. Ngươi có phải hay không còn thích Ninh Hữu tỷ? Nghiêm Tiêu đợi không được đáp án, đáy lòng dần dần đã bị chua xót bao phủ, mất đi kiên nhẫn, rất nhiều lời nói nhịn không được liền nói ra tới. Ninh Hữu tỷ một chút đều không thích hợp ngươi. Minh ca, ta thực hối hận lúc ấy làm ngươi cùng hắn quen biết. Ta thực hối hận. Minh ca ăn xong, trừ giấy trừ lau miệng, đỡ chính mình cánh tay chậm rãi nửa nằm hồi trên giường. Có lệ dường như theo tiếng. Nga, Minh ca, trước kia sự đã quên được không? Về sau chúng ta một lần nữa bắt đầu. Minh ca, lại cho ta một lần cơ hội. Chúng ta từng có trước kia sao? Minh ca nghiêng đầu hồi tưởng, mày hơi hơi nhăn, tựa hồ thật sự ở hồi ức tự hỏi trước kia sự. Liền ở Nghiêm Tiêu xem nàng xem nhập thần khoảnh khắc, nàng dương mắt chiều Nghiêm Tiêu cười ngọt ngào. Tiêu ca ca, kêu ngươi một tiếng ca ca, ngươi tổng không thể luôn khi dễ ta ký ức không hảo tới lừa gạt ta nha. Chúng ta nơi nào có cái gì trước kia? Minh ca, ngươi vẫn là hận ta, vì cái gì không thừa nhận ngươi hận ta? Nghiêm Tiêu liền thở dài, áy náy trong thanh âm còn mang theo như vậy điểm tiểu mong đợi. Minh ca, có phải hay không ngươi còn để ý ta cảm thụ, ta vẫn luôn đều hận ngươi a? Như vậy rõ ràng sự tình chẳng lẽ còn thế nào cũng phải ta nói ra? Minh ca kinh ngạc nhướng mày, hơn nữa ta cũng rất để ý ngươi cảm thụ. Liền cách khác đi, bị cẩu cắn, luôn là tưởng tận mắt nhìn thấy xem cái kia cẩu kết cục. Ngày hôm qua cô ca ngủ đều 10 điểm nhiều. Quá mệt mỏi mộc có gõ chữ. Chiều nay sẽ có thêm càng. Hết chương.